Đế Bá, chương 6761, Binh Lâm Thành Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh tử thiên, vô thượng thiên, chỉ có bọn hắn mới có thực lực như vậy. Có thể hướng bất kỳ địa phương nào ném đưa quân đoàn nhìn xem vô thượng thiên quân đoàn truyền tổng đi qua đằng sau. Có người không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến trước đó sinh tử thiên chinh chiến vạn thi hoang thời điểm, cũng là lấy tốc độ nhanh như vậy. Đem quân đoàn ném đưa đến vạn thì hoang bên trong. Vô thượng thiên tam đại quân đoàn, lúc này hỏa lực tập trung cũng sinh tử thiên chiến trường trước đó. Đại chiến hết sức căng thẳng, trong một sát na, chiến ý tràn ngập, phát ra khắp cả tam tiên giới. Toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được chiến ý như vậy. Tại chiến ý như vậy phía dưới, toàn bộ tam tiên giới sinh linh cũng không khỏi run rẩy một chút. Đối với đông đảo chúng sinh mà nói, bọn hắn không có xa dòm năng lực. Cũng không có tư cách quan chiến, nhưng là, bọn hắn cảm nhận được cái này tràn ngập giữa thiên địa chiến ý thời điểm, bọn hắn liền biết muốn phát sinh thiên đại sự tình, nói không chừng sẽ có tai nạn to lớn giáng lâm tại thế. Về phần rất nhiều tu sĩ cường giả, bọn hắn cũng đều giống nhau là run lấy bấy, mặc dù bọn hắn là không nhìn thấy, nhưng, cũng có thể nghe được một chút tin tức, cho nên, bọn hắn cũng biết, khoáng thế không gì sánh được đại chiến muốn bạo phát. Quyết định tam tiên giới vận mệnh tuyệt thế đại chiến muốn bạo phát. Vào lúc này, đối với võ số tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là, hát vọng loại này khoáng thế không gì sánh được thành tiên đại chiến liên dừng ở chiến trường thuận tiện. Chiến hỏa tuyệt đối không nên thiêu đốt đến trong nhân thế, không cần lan đến gần những địa phương khác. Tốt nhất vên vẹn tại vô thượng thiên, sinh tử thiên, nếu không, một khi chiến hỏa lan đến gần toàn bộ tam tiên giới, như vậy. Chiến hỏa liên miên thời điểm, sẽ không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa, tu sĩ cường giả cuốn vào cái này dài dàng dặc không gì sánh được trong xê hiến tê danh. Đến lúc kia mặc kệ cường đại đến cỡ nào môn phái truyền thừa, đều sẽ thân bất do kỹ, bị cuốn vào trong cuộc xê hiến tê danh này, sẽ có cái này đến cái khác đại giáo cương quốc vỡ nát, ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ cường giả chiến tử. Lúc này, tại sinh tử thiên trong chiến trường, ức vạn tình thần tiên nhân khu y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì một vị tướng sĩ hiện thân, cũng không có bất luận một vị nào tướng sĩ động thủ, càng không có người di ra nói chuyện, toàn bộ ức vạn tĩnh thần tiên nhân khu liền thành một khối. Mà vô thượng thiên tam đại quân đoàn hỏa lực tập trung ở chiến trường trước đó, nhìn trước mắt to lớn như vậy ức vạn tĩnh thần tiên nhân khu, cũng là thần thái ngưng trọng lên. Tam đại quân đoàn trường cũng là sắc mặt một mảnh túc sát. Bọn hắn biết, trước mắt đại trận này, muốn đánh hạ đến, đó là khó, mười phần khó. Sinh tử thiên đã hút lên giáo huấn, không còn hỗn chiến, mà là một thể chỉ chiến. Nhìn thấy ức vạn tình thân tiên nhân khu đứng sừng sững ở chỗ đó, làm đã từng chỉ huy qua đại chiến dịch, cùng sinh tử thiên đối chiến qua thiên mã thượng tướng, lập tức liền thấy rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia bộc phát xê hiến tê danh thời điểm, thường thường lần nhau song phương đều là tương đối hỗn loạn, bởi vì từ triệu tập thiên hạ đại đế hong thần nguyên tố trảm thiên thời điểm vốn là cần thời gian, mà lại giữa lẫn nhau đầu nhập chiến trường thời điểm, mỗi một cái đại đế hoang thần nguyên tổ trảm thiên đều có chính mình phong cách hành sự, không cách nào hoàn toàn điều hòa. Cho nên thật quá khứ sinh tử thiên cùng vô thượng thiên bộc phát xê hiến tê danh thời điểm, đê, tam tiên giới rất nhiều nơi. Tuyến sẽ bị kéo đến rất dài, thậm chí khiến cho toàn bộ chiến hóa thiêu đốt đến. Tỷ như, sinh tử thiên cùng vô thượng thiên bộc phát chiến trường thời điểm, lần nhau vang lên kèn lệnh, triệu tập tất cả đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên tham chiến thời điểm, song phương một chút đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên không phải hợp thành cùng một chỗ khởi xướng tiến công. Mà là trực tiếp hướng đối phương địch nhân phát khởi tiến công. Tỷ như nói, ở trong thiên giới, một cái nguyên tố hiệu lực tại vô thượng thiên, một cái khác trảm thiên hiệu lực tại sinh tử thiên, một khi chiến tê, danh bộc phát thời điểm, vị này nguyên tố cùng vị này trảm thiên trực tiếp công kích đối phương. Kế từ đó, chiến hỏa liền lập tức thiêu đốt đến lân nhau cương quốc trong đại giáo. Nhưng là, lần này sinh tử thiên dẫn đầu thoát ly thiên giới. Lấy lực lượng không cách nào tưởng tượng quét ngang vô tận không gian, trực tiếp trong tình không mở ra một cái vô cùng to lớn chiến trường, đem sinh tử thiên tất cả quân đoàn binh lực, tất cả hiệu lực nguyên tố chạm thiên đều hợp thành cùng một chỗ, tất cả lực lượng đều dưa lên vào vô. Thượng bên trong tiên trận, đúc thành ức vạn tình không tiên nhân khu. Đối mặt như vậy hợp thành mà thành lực lượng, ở thời điểm này, vô thượng thiên cũng không thể không đem tất cả binh lực hợp thành cùng một chỗ, ở trên chiến trường chính. Diện cứng rắn sinh tử thiên, bằng không mà nói, binh lực bọn họ giống như trước kia phân tán, cũng không cách nào sẽ cùng sinh tử thiên đối kháng. Đương nhiên, lần này tại bộc phát chiến tê danh trước đó, sinh tử thiên cũng là 10 phần khắc chế, cũng không có dân đầu hướng vô thượng thiên khởi xướng tiền công, mà là trước xây lên phòng ngự, ngưng tố thành ức vạn tỉnh không tiên nhân khu. Sinh tử thiên đây là dùng phòng ngự chiến thuật, không còn giống như trước một dạng, cùng vô thượng thiên treo lên hồn chiến đến, lực lượng phân tán. Hôm nay, tại sinh tử thiên tất cả binh lực ngưng tụ tại toàn bộ chiến trường bên trong thời điểm, vô thượng thiên cũng dành phải đem tất cả binh lực đều ném dưa đến chiến trường trước đó, vô thượng thiên cũng không có lựa chọn khác. Không hề nghi ngờ, đây là sinh tử thiên lần trước thành tiên chỉ chiến thất bại đáng sau, hấp dẫn giáo huấn. Đại Hoang Nguyên Tổ cũng là tự thân vì sinh tử thiên chế tạo ra dạng này vô thượng tiên trận. Ốt, chiến hỏa sẽ không thiêu đốt đến những địa phương khác, đây là sinh tử thiên cùng vô thượng thiên chỉ chiến, những người khác có thể đặt mình vài. Đây là truy, ngoài suy xét, cũng có Nguyên Tổ nhìn xem một màn, không khỏi thì thào nói. Sinh tử thiên, có thể nghênh chiến, ở thời điểm này, Lục Khôi thiên thần quát to mí thanh âm vang vọng thiên vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, sinh tử thiên một phương này, trong chiến trường, chỉ gặp ức vạn tình không tiên nhân khu y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, không có bất kỳ người nào đứng ra nói chuyện, không thể nghi ngờ, toàn bộ vô thượng tiên trận là liền thành một khối, bọn hắn sẽ không tháo gỡ ra tới nghênh chiến. Gấp làm gì đâu, Lục Khôi, ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, một người đã đứng ra, đứng ở nơi đó thời điểm, chính là... Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ vô thượng cự đầu lực lượng trùng kích mà ra, trong một chớp mắt nghiền ép mà tới. Vô thượng cự đầu, vừa cảm thụ đến nguồn lực lượng này thời điểm, vô thượng thiên tam đại quân đoàn đều hét lớn một tiếng, tam đại quân đoàn cũng là tham gia qua cấp bậc này xê hiến tê danh, cho nên, tại. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, bọn hắn lập tức nắm chặt chính mình quân đoàn đại thế, ôm thành một đoàn, đối kháng dạng này vô. Thượng cự đầu chỉ lực, vô thượng hắc tổ, nhìn thấy cái này xuất hiện người, bất luận là Lục Khôi thiên thần hay là một kiếm đúng, thôn thế bọn hắn đều biến sắc, đều như cũ là bị vô thượng hắc tố chỗ nhìn ép. Đạo huynh, người trẻ tuổi có người tuổi trẻ cãi nhau ầm. Chúng ta lão cốt đầu, không cần phải đi dính vào, đạo huynh muốn giãn ra gân cốt, ta không biết tự lượng sức mình, bồi bồi đạo huynh như thế nào. Ngay tại vô thượng hắc tố cự đầu lực lượng nghiền ép mà đến, muốn chấn áp vô thượng thiên tam đại quân đoàn thời điểm, một trong đó chính thanh âm bình thản vang lên. Ở thời điểm này, một tên lão giả chậm rãi đến, lão giả này đi rất chậm, nhưng là, mỗi một bước đều rất vững vàng, hắn mỗi một bước vững vàng đến như thế nào tình trạng đâu. Cho dù là thiên địa băng, sơn hà diệt, hẳn mỗi một bước cũng sẽ không loạn, nào chỉ là sẽ không sai loạn. Mỗi một bước đều sẽ y nguyên như vậy, tình chuẩn. Tại lão giả này mỗi một bước đi tới thời điểm, liền xem như thiên địa băng, sơn hà diệt, đều sẽ bị hãn mỗi phóng ra một bước chỗ đấy ra. Thiên địa băng liệt tính thần trụy lạc xuống. Như vậy, hắn mỗi một bước phóng ra thời điểm, rơi xuống ở trước mặt hắn tỉnh thần, cũng đều sẽ bị hắn bộ pháp chỗ đấy ra. Lão giả này, mỗi bước một bước thời điểm, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy hẳn chỗ di ra không phải đường. Mà là mở ra thế giới, mà lại, hẳn tại mở ra thế giới đăng. Sau, hắn mỗi một bước hạ xuống xong, đều giống như là định trụ càn khôn một dạng. Tại hắn bộ pháp phía dưới, thiên địa băng, sơn hà diệt, cũng sẽ ở lúc này từ từ tiêu tán, băng thiên chỉ lực sẽ bị ngăn trở, diệt núi chỉ uy sẽ khu trục, chỉ cần hắn mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ bị định trụ, toàn bộ càn khôn đều lập tức an ổn xuống. Càn khôn tươi sáng, khi lão giả này xuất hiện, mỗi một bước đi tới thời điểm tất cả mọi người sẽ nghĩ tới cái từ này. Lão giá này, trên người áo sấn rất chỉnh tề đến ngay cả một đạo nếp nhăn đều không có. Nhìn xem lão giả này, từ trên xuống dưới, ngươi không nhìn thấy hắn loại lực lượng vô địch kia, nhìn ép hết thầy cự đầu chỉ uy, ngươi có thể nhìn thấy chính là một loại giản dị mà tinh tế, cẩn thận tỉ mỉ, cho dù là một sợi tóc, cũng sẽ không loạn, đều ở vị trí của nó, chính là như vậy lão giả. Dù là Hân không có tản mát ra bất kỳ lực lượng nào cùng thần uy, nhưng, coi ngươi nhìn thấy Hân thời điểm, không biết vì cái gì, là hãn có thế cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn, tựa hồ, chỉ cần Hân tại, trời sập không xuống, sẽ không diệt, Hân cho người ta một loại trước nay chưa có vững chắc cảm giác. Lão giả này, tay nắm lấy một thanh kiếm, kiếm này giản dị tự nhiên, nhưng là, hắn nắm trong tay thời điểm, rất ổn, giống như không có cái gì lực lượng có thế xem kiếm. Trong tay hắn đánh rơi xuống tới, mà khi kiếm trong tay Hân muốn ra khỏi vỏ thời điểm, cũng sẽ để người có thể tưởng tượng đến rất ổn, mặc kệ một kiếm này đầm ra, đối mặt dạng lực lượng gì, đại đề sức mạnh của hoang thần cũng tốt, nguyên tổ trảm thiên lực lượng cũng được, liên xem như vô thượng cử đầu lực lượng, nó đều có thể vững vàng một kiếm đâm ra, đạt tới chính mình. Một kiếm mong muốn hiệu quả, vững chắc vững vàng, nhìn thấy lão giả này rút kiếm mà đến, một bước lại một bước đi tới thời điểm, không có cái gì lực lượng có thể dung chuyên hắn, không có chuyện gì có. Thế quy, quấy nhiều đến hắn, hắn chính là trong nhân thế cái kia vững vàng nhất người. Mà lại, lão giả này, mặc kệ hắn thân ở vị trí nào, người có thể nhìn thấy, đều là một loại giản dị tự nhiên, dù là hắn thống soái ngàn vạn thiên binh thần tướng. Cho dù là hắn chấp trường càn khôn, hắn không có một tia ngạo khí, cũng không có một tia giắc ý, tựa hồ, đây là trách nhiệm của hắn, là chuyện hẳn nên làm. Duy Chân, nhìn thấy lão giả này thời điểm xuất hiện, bất luận là ai, cũng đều không dám lớn tiếng ồn ào, lập tức đem thanh âm của mình đều giảm thấp xuống rất nhiều. Duy Chân, lần thứ nhất nhìn thấy Duy Chân người cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Chưa từng gặp qua Duy Chân người. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, Duy Chân hãn là một cái cao cao tại thượng, phun ra nuốt vào thiên địa, bể nghề vạn thể tồn tại. Dù sao, Duy Chân là một vị vô thượng cự đầu, mà lại là thành đạo cực lâu vô thượng cự đầu, hắn chấp trưởng càn khôn, chúa tế kỷ nguyên, cường đại cỡ nào. Cách chương.